người đi cầu xin cô ta đi, còn không muốn ngồi tù. Ôn Minh nghe những lời này, càng tức, giống to mà nói. Lời như vậy anh cũng nói được, khổ nhục kế, giả bộ đáng thương. Anh vì sao lại trở nên mưu mô như vậy rồi hả? Ôn Thiếu Hoa không so đo những lời này, chỉ muốn tự do. Cha, bây giờ không phải lúc nói mấy cái này. Van xin cha cứu con, hiện tại chỉ có cha mới cứu được con thôi. Mẹ, giúp con một chút đi. Lâm Thục Vân thật sự không đành lòng, vì vậy cũng khuyên Ôn Minh. Ông phải đi van nại Tạ Thiên Ngưng, đây là cách duy nhất cứu con trai. Chẳng lẽ ông nỡ nhìn con trai phải ngồi tù hay sao? Cả bà cũng hồ đồ rồi hay sao? Lúc trước đối xử với Thiên Ngưng thế nào, bà cũng biết rõ. Giờ bảo tôi lấy mặt mũi nào đi xin nó. Huống chi Thiếu Hoa làm ra những chuyện không thể tha thứ được như vậy. Bà còn muốn tôi đi cầu tình hay sao? Tôi mặc kệ, ông không đi thì tôi đi. Chỉ cần cứu được con, muốn làm gì tôi cũng phải nguyện ý làm. Bà... Mẹ, con biết sai rồi. Thật ra cũng bị người ta lừa gạt mới thành như vậy. Đó cũng không phải là ý của con, là của Đường Phi. Tất cả là lỗi của anh ta. Hơn nữa, một phân tiền con cũng không cầm. Con cũng là người bị hại thôi. Ôn Thiếu Hoa vội vàng giải thích, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Đường Phi. Thiếu Hoa, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đi cầu xin Tạ Thiên Ngưng. Mặc kệ phải trả giá gì, mẹ nhất định sẽ cứu con. Mẹ! Ai! Ôn Minh không còn lời nào để nói, chỉ nặng nề thở dài, trong lòng cảm thấy là một tia hy vọng cũng không có. Tạ Thiên Ngưng đã không còn là Tạ Thiên Ngưng của năm đó. Hiện tại, trong lòng nó cũng chỉ có Phong Khải Trạch. Sợ là cầu xin cũng vô dụng. Mặc kệ như thế nào, thì đây cũng là biện pháp cuối cùng. Đường Phi đi tự thú, thừa nhận mọi tội lỗi, cũng khai rõ ràng mọi chuyện, bao gồm cả chuyện của Ôn Thiếu Hoa. Ôn Thiếu Hoa biết Đường Phi đã nhận tội, hơn nữa lại đem tội của hắn ta khai ra hết, lòng như lửa đốt, ở trong tù lo lắng, chờ cha mẹ mình cứu ra. Hiện tại, ngoại trừ chờ đợi, gửi gắm mọi hy vọng vào cha mẹ mình, hắn có thể làm gì? Ôn Minh và Lâm Thục Vân biết tin Phong Khải Trạch nằm viện, dò dự mấy ngày, cuối cùng cũng đành muối mặt, quyết định đi cầu cạnh, tranh thủ cơ hội cuối cùng. Hai người sắc mặt nặng nề đi tới bệnh viện, hỏi thăm phòng của Phong Khải Trạch, rồi trực tiếp đi tới. Lúc tới cửa lại không dám đi vào. Hai người ở ngoài chần chừ nửa ngày. Ông nhìn bà nhìn ông, chờ người kia gõ cửa. Bà gõ cửa đi. Ôn Minh ái ngại nói, bản thân không dám gõ cửa. Không biết làm thế nào mà đối mặt với người trong phòng. Ông là đàn ông, nhất gia chi chủ, ông gõ đi. Lâm Thục Vân cũng không dám gõ, lại đùn đẩy cho chồng, cũng sợ phải nhìn thấy Phong Khải Trạch. Chẳng lẽ Thiếu Hoa không phải con bà hay sao? Nó cũng là con ông đấy. Ông... Đang lúc hai người còn đang tranh cãi, cửa đột nhiên được mở ra, khiến bọn họ giật nảy mình, rối rít cúi đầu, không dám nhìn lung tung, cũng không dám mở miệng. Tạ Thiên Ngưng mở cửa, thấy Ôn Minh và Lâm Thục Vân có một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại, hơn nữa còn biết rõ mục đích của bọn họ tới đây, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. Bác Ôn, bác Lâm, sao hai người lại ở ngoài này? Bọn họ tới đây có mục đích gì? Khỏi cần nghĩ cũng biết, nhất định là vì Ôn Thiếu Hoa. Thiên Ngưng, bác... Ôn Minh ấp úng, muốn nói cũng không nên lời. Lâm Thục Vân nóng nảy, vì cứu con trai, không do dự được nữa, lời trong lòng liền nói thẳng ra. Thiên Ngưng, chúng ta hôm nay tới đây là muốn cầu xin cháu bỏ qua cho Thiếu Hoa, có được không? Tạ Thiên Ngưng trên mặt lộ ra vẻ tức giận, quay đầu, không nhìn bọn họ. Trên mặt viết rõ ràng là không thể. Ôn Thiếu Hoa đánh chồng cô bị thương như vậy, nếu cô dễ dàng bỏ qua, chuyện khỉ nhỏ chịu thiệt hẳn là không bị xử lý rồi. Huống chi cô cũng đã đồng ý với anh, sẽ không vì Ôn Thiếu Hoa mà cầu xin. Thiên Ngưng, cháu luôn sống rất tình cảm, tha thứ cho Thiếu Hoa đi. Nó biết sai rồi, bác đảm bảo nó sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Lâm Thục Vân nhận ra Tạ Thiên Ngưng không muốn tha thứ, không thể làm gì hơn là cầu khẩn. Bác Lâm, Thiếu Hoa lần này phạm sai lầm, không phải cháu nói tha thứ là có thể tha thứ. Giả sử cháu có tha thứ cho anh ta, luật pháp cũng không tha. Lần này anh ta đã là phạm tội, không thể chống lại luật pháp. Hai người đừng làm khó cháu. Không phải như vậy. Chỉ cần các người không tố giác Thiếu Hoa là người bắt cóc, như vậy nó có thể vô tội được thả ra. Nhưng anh ta lại chính là người bắt cóc. Thiên Ngưng, Thiếu Hoa nó đã biết sai lầm rồi. Cháu cho nó cơ hội, một cơ hội thôi, cho nó được quay lại làm người, có được không? Hiện tại không phải Phong Khải Trạch đã trở về an toàn rồi sao? Các người cũng chẳng tổn hại gì. Hãy coi như là mọi chuyện không có gì xảy ra đi. Chúng tôi không tổn hại gì. Sao lại không có tổn hại gì? Ôn Thiếu Hoa đánh gãy chân chồng tôi, chúng tôi không có tổn hại gì là sao? Tạ Thiên Ngưng nghe vậy liền tức giận, sau đó quay vào phòng bệnh, chỉ vào người ngồi trên giường giận dữ. Nhìn đi, đây chính là kiệt tác của Ôn Thiếu Hoa đấy. Nếu hai ngày trước các người đến, còn có thể nhìn thấy vết thương trên người anh ấy nghiêm trọng tới mức nào. Còn chưa hết đâu, Ôn Thiếu Hoa bắt cóc chồng tôi hai ngày còn không cho anh ấy ăn uống gì. Các người bảo tôi tha thứ cho anh ta kiểu gì đây? Lâm Thục Vân cùng Ôn Minh đi vào phòng bệnh, thấy Phong Khải Trạch chân bó thạch cao bị treo lên, lại thấy trên mặt anh có những vết thương lớn nhỏ, biết chuyện nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Ôn Minh chỉ dám nhìn Phong Khải Trạch một cái, rồi lập tức rời tầm mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng mắng. Thằng con đáng chết, dám làm ra chuyện như vậy, thật tức chết mà. Bắt cóc còn chưa tính, lại đánh người, không cho người ta ăn uống, lần này làm sao xin tha được đây? Phong Khải Trạch dựa vào thành giường, bình thản xem tạp chí, từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc nhìn hai người kia một cái. Trong lòng anh cũng rõ, mục đích họ tới đây, lạnh lùng nói. Thiên Ngưng, anh hiện tại không muốn gặp người ngoài, nhất là hai người kia, đuổi ra ngoài đi. Tạ Thiên Ngưng biết ý anh, không thể làm gì khác, nhìn hai người kia, bất đắc dĩ lên tiếng. Bác Ôn, bác Lâm, mời hai người về cho. Thiên Ngưng, van cầu cháu, hãy giúp chúng ta, được không? Bác chỉ có một đứa con trai là Ôn Thiếu Hoa, nó phải ngồi tù, cuộc sống sau này chúng ta biết làm sao? Lâm Thục Vân kéo tay Thiên Ngưng, không muốn liền như vậy phải về, tiếp tục cầu khẩn. Bà biết, cầu xin Phong Khải Trạch là vô dụng, cho nên căn bản cũng không tính tới việc cầu xin anh ta. Người làm sai phải nhận trừng phạt, đó là điều tất nhiên. Mặc dù tôi thông cảm cho hai người, nhưng tôi không giúp được. Không, cháu có thể làm được. Chỉ cần cháu nguyện ý, nhất định là có thể. Nhưng tôi không muốn. Tại sao? Bác gái, cần phải hỏi tại sao ư? Thật may là chân chồng tôi còn chữa được. Nếu như anh ấy thành tàn phế, đổi lại bác là tôi, bác sẽ tha thứ cho Ôn Thiếu Hoa hay sao? Các người luôn chỉ vì bản thân mình mà suy nghĩ. Có thể đứng ở lập trường của người khác mà suy nghĩ một chút được không? Nếu đã không sao, vậy cháu cho Thiếu Hoa một cơ hội đi, bác xin cháu đây. Cũng đã nói đến như vậy, Lâm Thục Vân vẫn không muốn buông tha, không ngừng ra hiệu cho Ôn Minh, ý bảo ông lên tiếng. Ôn Minh biết rất khó cầu xin Tạ Thiên Ngưng tha thứ, nhưng vì cứu con, vẫn phải lên tiếng. Thiên Ngưng, bác hiểu rõ con là đứa nhỏ hiền lành, bác và bác gái dù sao cũng đã lớn tuổi rồi. Sau khi tập đoàn Ôn Thị phá sản, chúng ta mắc nợ cũng rất mệt mỏi. Nhìn tình cảnh khó khăn của chúng ta, còn nể tình bỏ qua cho Thiếu Hoa lần này được không? Bác Ôn, thật xin lỗi, cháu không giúp được. Cháu đã đồng ý với chồng cháu, sẽ không vì Ôn Thiếu Hoa mà cầu xin. Cho nên, hãy thứ cho cháu là không thể giúp được. Tạ Thiên Ngưng mặc dù thông cảm với tình cảnh hiện tại của Ôn Minh, nhưng rất bất đắc dĩ, cô không giúp được mà cũng không muốn giúp. Ôn Thiếu Hoa vẫn luôn đối nghịch với cô, lần này nên để anh ta nếm chút đau khổ, bằng không anh ta cũng không chấp nhận giáo huấn. Thiên Ngưng, nể tình bác và cha con là bạn tốt nhiều năm, tha thứ cho Thiếu Hoa lần này, được không? Bác Ôn, đừng làm khó cháu, được chứ? Tạ Thiên Ngưng quay ngược lại cầu xin ông, nhưng giọng nói lại cứng rắn, ẩn chứa sự tức giận. Chuyện đã tới nước này, bảo cô làm sao mà tha thứ được? Không, cô không thể tha thứ, nhất là những chuyện kia đã làm tổn thương tới con khỉ nhỏ. Cô không thể tha thứ. Lâm Thục Vân nhận thấy dùng lời cầu xin cô không có tác dụng, liền quỳ xuống. Thiên Ngưng, tôi lạy cháu một lạy, cháu hãy giúp tôi một chút đi thôi, van cháu. Bác gái, bác đứng như vậy, mau đứng lên đi. Tạ Thiên Ngưng cúi xuống muốn đỡ bà ta đứng dậy. Không, cháu không đồng ý, tôi không đứng lên đâu. Thiên Ngưng, tôi biết chúng tôi đã làm rất nhiều việc có lỗi với cháu. Nếu có hận, hãy hận một mình tôi đây. Làm ơn tha thứ cho Thiếu Hoa được không? Bác gái. Ôn Minh cũng quỳ xuống cạnh vợ. Thiên Ngưng, bác cũng quỳ xuống xin cháu. Chỉ xin cháu tha thứ cho Thiếu Hoa lần này, chỉ lần này thôi. Nếu nó còn tái phạm, bác tuyệt đối không vì nó mà lại cầu xin cháu nữa đâu. Bác Ôn. Tạ Thiên Ngưng lại đỡ Ôn Minh dậy, nhưng ông vẫn quỳ. Một người quỳ đã khiến cô đau đầu, không ngờ cả hai lại cùng quỳ. Đây không phải là làm khó cô hay sao? Từ lúc Thiếu Hoa từ bỏ cháu, liền đã phạm sai lầm, hai bác cũng sai lầm theo. Hơn nữa càng làm lại càng sai. Bác biết lần này nó phạm lỗi quá lớn, không đáng tha thứ. Nhưng bác là cha, sao nỡ nhẫn tâm nhìn con chịu khổ mà không cứu nó chứ? Thiên Ngưng, bác sống tới từng này tuổi rồi, thời gian còn lại cũng chẳng bao lâu nữa. Bác chỉ muốn an hưởng tuổi già thôi. Cháu cho Thiếu Hoa một cơ hội nữa đi. Thiên Ngưng, trước kia là bác không đúng. Bác không nên coi thường cháu, càng không nên mắng cháu, oan uổng cho cháu. Nhưng đó đều là vì Tạ Minh San khích bác. Thật lòng bác cũng không có ác ý gì với cháu cả. Bác hôm nay ra nông nỗi này, cũng đã nhận báo ứng rồi. Cháu có thể thương hại bác, đừng để con trai bác phải ngồi tù, có được không cháu? Ôn Minh và Lâm Thục Vân cầu khẩn, khiến Tạ Thiên Ngưng thấy thật khó xử, quay đầu nhìn Phong Khải Trạch, muốn hỏi ý anh. Ai ngờ anh vẫn đang chăm chú xem tạp chí, bộ dạng như không có việc gì, thờ ơ lạnh nhạt. Thấy anh phản ứng như vậy, cô càng thấy bất đắc dĩ, quay đầu lại, thở dài. Bác Ôn, thật xin lỗi, cháu không giúp được bác. Huống chi lần này là Ôn Thiếu Hoa vi phạm pháp luật, không phải chỉ đôi ba lời là xóa sạch tội cho anh ta được. Có thể, chỉ cần hai người không kiện nó, không tố giác nó sẽ được vô tội thôi. Lâm Thục Vân ngây thơ nói. Bác Lâm, bác nói cho cháu một cái lý do để không tố giác anh ta đi. Tôi không biết lý do gì, nhưng tôi xin cháu, đừng để cho con trai tôi phải ngồi tù được không? Chỉ cần cháu nguyện ý tha thứ cho Thiếu Hoa, cháu bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Cháu... Tạ Thiên Ngưng còn đang bất đắc dĩ, định lại cự tuyệt Lâm Thục Vân, nhưng đã có người chen ngang. Phong Khải Trạch không thể chịu đựng yêu cầu vô lý của hai người kia thêm nữa. Đặt tờ tạp chí trong tay xuống, nghiêm nghị nói. Muốn tôi không chỉ ra con ông bà, không thể nào đâu. Tôi nhất định để Ôn Thiếu Hoa rục xương trong tù. Đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi nữa, đi ra ngoài đi. Không, Phong thiếu gia, van cầu anh, van cầu anh. Lâm Thục Vân quỳ tới bên giường, dập đầu trước Phong Khải Trạch. Ôn Minh cũng quỳ tới, cùng nhau van xin anh. Phong thiếu gia, chúng tôi không có gì để bồi thường cho anh cả. Chỉ biết quỳ xuống nhận tội, xin anh bỏ qua cho con tôi. Thấy hai người lại quỳ xuống van xin, trong lòng Tạ Thiên Ngưng vô cùng khó chịu, muốn cảm thông với họ, nhưng lại không muốn dễ dàng tha thứ cho Ôn Thiếu Hoa, càng không muốn làm cho Phong Khải Trạch tức giận. Cô chẳng thể làm gì hơn, đành nhắm mắt lại, không nhìn ai nữa. Ôn Thiếu Hoa lần này đã thật sự quá đáng, khi con nhất định là không bỏ qua cho anh ta, huống chi cô đã đồng ý với anh rằng, không cầu xin cho họ, cho nên tuyệt đối là không thể cầu xin được. Phong Khải Trạch đối với cái kiểu quỳ xuống cầu xin này chẳng có một chút cảm động nào. Mặc kệ cho hai người kia cầu xin có thành khẩn hay không, anh vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, chỉ lạnh lùng nói. Chỉ để con các người ngồi tù là tôi đã nể tình lắm rồi. Đổi lại là người khác, trước hết sẽ chặt chân chặt tay hắn ta, sau đó ném vào trong tù. Các người đi đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Nếu chọc giận tôi sẽ khiến Ôn Thiếu Hoa phải gánh thêm càng nhiều tội nữa đấy. Tạ Thiên Ngưng biết, Phong Khải Trạch không thể bỏ qua cho Ôn Thiếu Hoa. Không thể làm gì khác, khuyên Ôn Minh và Lâm Thục Vân từ bỏ ý định. Bác Ôn, bác Lâm, không phải cháu không giúp các người, mà chuyện này là không thể giúp được. Đường Phi đã tự thú rồi, tự nhiên sẽ khai tất cả mọi chuyện. Hai người có thể chặn miệng bọn cháu, nhưng có thể chặn miệng Đường Phi sao? Chuyện này kết cục đã định sẵn rồi, không ai thay đổi được đâu. Ôn Minh biết chuyện đã không thể xoay chuyển, không còn hơi sức đứng dậy, cũng không có ý định cầu khẩn nữa, bởi có nói thêm nữa cũng vô ích. Chỉ có Lâm Thục Vân vẫn không muốn tiếp nhận sự thật này, dù cũng biết không thể thay đổi, nhưng vẫn tiếp tục cầu xin. Thiên Ngưng, tôi biết cháu có cách mà, nhất định là có, van xin cháu, cứu Thiếu Hoa đi. Bác gái, thật sự không có cách nào đâu. Ôn Thiếu Hoa phạm pháp, nhất định phải chịu xử lý của pháp luật. Bác bảo cháu cứu anh ta như thế nào đây? Cháu thực sự là không thể làm được đâu. Thật xin lỗi.

việc gì cũng nhìn tiền bạc trước, con không thích chút nào. Chờ tới lúc con gặp được người con thích rồi nói, chuyện này cũng không vội. Phụ nữ tham tiền cũng có chỗ tốt của tham tiền. Hiện tại cũng chẳng có mấy người không xem trọng tiền bạc. Có tiền chuyện gì cũng làm được dễ dàng. Chỉ là con đừng có tùy tiện ai cũng được. Nhất định phải là người trong sạch. Cha cũng không phải là Phong Gia Vinh, cần môn đăng hộ đối, nhưng phải là người trong sạch. Không cho phép con kết hôn với nghệ sĩ, diễn viên gì đó. Con hiểu ý cha chứ? Mặt mũi là quan trọng. Con hiểu rồi, nhất định là cô gái trong sạch, đoan trang. Ôn Thiếu Hoa ngồi tù gần nửa tháng, Hồng Thi Na vẫn không có động tĩnh gì. Trời yên biển lặng, khiến người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác, cảm thấy như thiên hạ thái bình. Nửa tháng này, Phong Khải Trạch vẫn nằm trên giường, nhưng lại không nhàm chán chút nào. Ngày ngày cùng vợ yêu ân ân ái ái, ngọt ngào vui vẻ, phòng bệnh cũng sắp biến thành nhà, tràn đầy mùi vị ấm áp của hạnh phúc. Cuộc sống thật ra cũng chỉ cần như vậy, đơn giản mà hạnh phúc. Bác sĩ, Trần chồng tôi khôi phục thế nào? Bác sĩ vừa kiểm tra xong, Tạ Thiên Ngưng đã vội hỏi, lông mày cũng vì lo lắng mà nhíu lại. Thiếu phu nhân yên tâm, Trần thiếu gia hồi phục rất tốt, dự tính là hơn một tháng mới có thể tháo bột, giờ thì có lẽ không cần tới lâu như vậy đâu. Quan sát thêm mấy ngày nữa, nếu tình hình tốt là có thể tháo bột luôn, sau đó phải làm vật lý trị liệu nữa. Cứ theo tình trạng hiện giờ thì khả năng phục hồi lại như cũ là rất lớn, không có di chứng gì. Thật tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Thiếu phu nhân, thật ra người cần chú ý nhiều là cô đang mang thai, không thể để mệt mỏi quá được, cần chú ý nghỉ ngơi, nếu không không tốt cho em bé. Bác sĩ, tôi biết mà, mỗi ngày tôi cũng không phải làm gì cả, đều là nghỉ ngơi thôi, căn bản sẽ không quá mệt mỏi. Hiện tại bụng cũng đã lộ rõ ràng rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ to hơn nữa, đến lúc đó có người còn khẩn trương hơn tôi nữa. Bác sĩ cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho mình. Tạ Thiên Ngưng hai tay đặt trên bụng, trên mặt đều là vẻ hạnh phúc của người là mẹ. Vậy thì tốt, không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước. Bác sĩ chỉ dám nhắc nhở một chút, cũng không nhiều lời, nói xong liền cung kính chào rồi lui ra ngoài. Bác sĩ vừa đi, Phong Khải Trạch đã vội nói. Thiên Ngưng, lại đây. Làm gì? Cô nghi hoặc nhìn anh, không hiểu anh muốn làm gì, nhưng vẫn đi tới, đứng bên cạnh giường, hỏi lại lần nữa. Anh cần em giúp gì sao? Không có việc gì, anh chỉ muốn nhìn bụng em một chút thôi. Anh nhìn chằm chằm vào bụng cô, lại nâng tay lên sờ, cảm nhận bên trong đang chứa một sinh mệnh bé bỏng. Mặc dù không thấy gì, nhưng vẫn làm anh rất vui vẻ. Còn chúng mình lớn lên rồi này, em xem, bụng em bắt đầu to lên rồi. Cô nghe anh nói liền cảm thấy kỳ quặc, kéo tay anh ra, không vui mà chất vấn. Đây là anh đang chê bụng em to ra sao? Oan cho anh, sao anh có thể cười nhạo bụng em to cơ chứ? Nơi này có con của anh vui mừng còn không hết, làm sao lại cười nhạo em chứ? Cô gái ngốc, trong đầu em chứa cái gì vậy hả? Toàn nghĩ lung tung đi đâu. Anh cương chiều trách yêu cô, căn bản là chẳng thể giận được cô. Trong đầu em đều là chứa thứ tốt nha. Thứ gì tốt? Em không nói cho anh. Cô bướng bỉnh không nói. Ơ hay, còn không nói cho anh biết nữa, giả vờ thần bí sao? Em không nói cho anh biết đâu. Giữa lúc hai người vui vẻ nói chuyện, liền có tiếng gõ cửa. Em đi mở cửa. Tạ Thiên Ngưng thu hồi vẻ đùa giỡn, khôi phục lại bộ dạng nghiêm chỉnh, đi mở cửa. Vừa thấy người đứng ngoài, cô hơi giật mình, trong lòng nảy lên ý thức cảnh giác, nghiêm túc hỏi. Sao cô lại tới đây? Người tới là Hồng Thi Na, trong tay cầm một bó hoa, cố ý cười một cách sung sướng hả hê. Mọi người đều quen biết nhau cả, tới thăm một chút cũng là việc nên làm. Thế nào, không hoan nghênh tôi tới hay sao? Cô ta chính là cố ý giả bộ hả hê vui sướng mà đến thăm. Nếu như quá thân thiết, ngược lại sẽ bị hoài nghi, bộ dạng hả hê giễu cợt mới là bình thường nhất. Cô muốn làm gì? Phong thiếu phu nhân à, không phải tôi vừa nói sao? Tôi tới thăm một lát thôi. Nói gì đi nữa, tôi và Phong Khải Trạch cũng có một chút quen biết. Giờ anh ta gãy chân nằm viện, tôi đến thăm cũng là việc nên làm mà, đúng không? Có nên hay không, trong lòng cô rõ ràng nhất, không cần nói nhiều lời hay như vậy để che giấu đâu. Xem ra thành kiến của Phong thiếu phu nhân với tôi còn lớn lắm. Không bằng chúng ta đi vào trong, từ từ ngồi nói chuyện với nhau. Hồng Thi Na không đợi Tạ Thiên Ngưng đồng ý, đã đi vào trong, lại gần giường bệnh, đưa bó hoa ra. Khải Trạch, em không biết anh thích gì, cho nên tới cửa hàng hoa, mua 100 bông hoa các loại tặng anh, hy vọng là anh thích. Phong Khải Trạch khinh miệt nhìn cô ta, giọng giễu cợt. Hồng đại tiểu thư, cô là muốn nói tôi là kẻ hoa tâm hay sao? Hiện tại ai không biết Phong đại thiếu gia là người si tình, chỉ yêu một mình Tạ Thiên Ngưng. Những cô gái khác căn bản là không lọt nổi vào mắt xanh của anh. Trên đời này sợ là cũng chẳng có ai dám nói anh hoa tâm. Lời này của cô ta đã rõ ràng mang theo ý tứ không cam lòng, cùng châm chọc. Như vậy Hồng tiểu thư thông minh, chắc cũng biết bách hoa ý nói gì. Mỗi một loại hoa chỉ một cô gái, cô tặng tôi 100 bông thế này, chẳng phải bảo tôi thích cả 100 người hay sao? Phong thiếu gia thật là hiểu lầm rồi, em không có ý này, hoàn toàn là vì không biết anh thích hoa gì, nên mới mua nhiều loại như vậy. Nếu Phong thiếu gia không thích, vậy em ném đi là được rồi. Hồng Thi Na đi tới thùng rác bên cạnh, không chút do dự, ném bó hoa vào trong, trên miệng vẫn nở nụ cười. Tạ Thiên Ngưng đi vào, nhìn hoa nằm trong thùng rác, lại nhìn người vừa ném hoa, có cảm giác như trên người cô ta, có một loại khát vọng muốn trả thù. Rõ ràng mục đích không đơn thuần, liền cảnh giác, lên tiếng đuổi khách. Hồng tiểu thư, người cô cũng gặp rồi, mời về cho. Xem ra Phong thiếu phu nhân thành kiến với tôi thật sự là không ít nhỉ. Vừa nói được vài câu đã vội vã muốn đuổi người rồi. Hồng Thi Na xoay người, đối mặt với Tạ Thiên Ngưng, tầm mắt không tự chủ rơi vào phần bụng đã nhô ra của cô. Trong lòng cô ta lập tức tràn ngập cảm giác, vừa hâm mộ, lại ghen tị. Nhưng dù có tức thế nào, cô ta vẫn phải hết sức kiềm chế, tiếp tục duy trì dáng vẻ hả hê sung sướng. Cô ta bây giờ cứ nhìn thấy phụ nữ có bầu là lại cảm giác hâm mộ, nhất là nhìn Tạ Thiên Ngưng. Không chỉ có hâm mộ mà còn nhiều hơn là phẫn hận. Từ nhỏ tới lớn, cô ta muốn có gió là có gió, muốn mưa là có mưa. Nhưng từ khi Tạ Thiên Ngưng xuất hiện, cô ta muốn gì cũng không có được nữa. Bây giờ đến cả khả năng làm mẹ cũng mất. Cô ta có thể không hận hay sao? Ông trời thật là không công bằng. Tại sao cho Tạ Thiên Ngưng mọi điều may mắn như vậy? Tại sao? Lời nói hay thì ai cũng nói được. Nhưng sự thật cũng đã lập lờ mà còn dùng lời hoa mỹ để che đậy sẽ càng làm cho người ta thấy buồn nôn. Tôi không có nói lời hoa mỹ không thật lòng gì nha. Hôm nay thật sự là tới thăm Phong thiếu gia đó. Chúc anh mau khỏe. Cô gặp xong rồi, xin mời về cho. Phong thiếu phu nhân, hình như là rất không hoan nghênh tôi thì phải. Không phải hình như, bà là thật sự rất không hoan nghênh cô. Cô đi ra ngoài cho tôi. Hồng Thi Na không vì thế mà tức giận, xoay người lại, nhìn Phong Khải Trạch ngồi trên giường, cười tà hỏi anh. Khải Trạch, ý của anh sao đây? Ý của vợ tôi cũng là ý của tôi. Phong Khải Trạch cười lạnh, đột nhiên nhìn bó hoa trong thùng rác, cũng thấy chướng mắt, liền bồi thêm một câu. Tôi không thích bó hoa này, làm phiền cô mang luôn đi, bỏ trong thùng rác tôi cũng không muốn, chướng mắt. Anh thấy hoa chướng mắt, hay vẫn là vì thấy em chướng mắt? Hoa chướng mắt, cô còn chướng mắt hơn. Anh... Hồng Thi Na bắt đầu tức giận, nhưng suy nghĩ vị đại cục không thể làm quá lên, đành nén giận xuống, không vui nói. Phong Khải Trạch, chính xác là hơn 2 tháng rồi, em cũng không có tới làm phiền anh. Sao anh lại đối xử với em như vậy? Tức giận sao? Phong Khải Trạch châm chọc hỏi, thật sự cũng không nhìn tới tức giận của cô ta, tiếp tục mỉa mai. Cũng đúng, cô nên tức giận. Nếu là trước kia, hẳn là cô đã trợn trắng mắt mà mắng chửi luôn rồi. Giờ bình tĩnh được như thế này, xem ra cũng khôn ra không ít đấy. Người này xấu xa từ trong xương tủy, hôm nay lại vô cớ tới thăm, kỳ thực là có mục đích khác. Đại khái có lẽ là tới để nói mát, hả hê vui sướng khi người gặp họa đây mà. Anh nên nói là em thông minh hơn, không mắc phải những sai lầm ngu ngốc như trước. Hồng Thi Na bây giờ đã không còn là Hồng Thi Na trước kia rồi, nên cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt lúc trước như thế. Thì ra là Hồng tiểu thư bây giờ không chỉ tinh danh hơn, mồm miệng cũng thay đổi lợi hại. Chữ nào chữ nấy nói ra đều có kim châm, cùng bộ dạng kia chẳng liên quan gì cả. Cô chưa cải tạo xong cả người mình sao? Cảm ơn đã khen, nhận cũng không thẹn, thật sự tôi cải tạo xong bản thân mình rồi. Cái này là phải cảm ơn anh, cảm ơn cả vợ anh nữa. Tôi là thành tựu ngày hôm nay của các người đấy. Hồng Thi Na dùng ánh mắt tràn đầy thù hận,

cũng không có chắc chắn, cho nên không thu được tin tức gì cũng là bình thường thôi. Chúng ta lần này là đang vuốt sâu cọp, nên nếu không thành công thì chính là thất bại hoàn toàn, cho nên không thể gấp gáp vội vàng được. Hơn nữa còn phải đặc biệt cẩn thận, thậm chí có khi phải 1 năm, 2 năm mới có thể thành công, có khi là lâu hơn không biết chừng. Anh, chú ý nghe Phong Khải Trạch nói gì với Tạ Thiên Ngưng. Em muốn nghĩ biện pháp phá hư tình cảm của bọn họ. Nghe em gái nói vậy, tâm tình kích động gấp gáp của Hồng Thừa Chí cũng lắng lại, an tâm hành động. Anh biết rồi, nhất định sẽ để tâm. Có tin gì sẽ lập tức báo cho em. Đúng rồi, em định dùng cách gì phá hoại tình cảm của bọn họ đây? Tạm thời còn chưa nghĩ ra, nhưng em sẽ giật dây Tạ Minh San đi đánh trận đầu này. Kể cả không phá hư được tình cảm bọn họ, thì cũng làm cuộc sống của bọn họ trôi qua không yên ổn. Hồng Thi Na âm trầm cười, ánh mắt lạnh lẽo tới đáng sợ. Kịch hay sắp bắt đầu rồi, hiệu quả không dễ thấy, nhưng cô ta đủ kiên nhẫn, nguyện ý chậm rãi mà chờ đợi. Thi Na, lúc trước em từng nói muốn Tạ Minh San đi đánh trận đầu. Anh có điều tra chút ít về cô ta, phát hiện ba cô ta là Tạ Chính Phong. Tình cảm giữa ông ta và Tạ Thiên Ngưng khá tốt. Tạ Chính Phong từng muốn nhảy lầu tự sát, là được cô ta cứu được, lại cho ông ta một mảnh vườn hoa để làm ăn. Anh thấy em có thể xuống tay từ Tạ Chính Phong này. Tạ Chính Phong? Đúng, chính là ba của Tạ Minh San. Người này có thể lợi dụng. Tạ Thiên Ngưng không thiếu tiền, không thiếu quyền, lại có Phong Khải Trạch chống lưng cho nên đối phó cô ta chỉ có thể đánh vào tình cảm. Tình yêu không lay chuyển được thì đánh vào tình thân. Anh, không tệ nha, nghĩ ra chủ ý tốt như vậy. Cảm ơn anh. Hồng Thi Na đột nhiên nghĩ ra biện pháp đầu tiên, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Xuống tay từ Tạ Chính Phong, thật là ý kiến hay. Tạ Thiên Ngưng là người trọng tình cảm, chắc chắn sẽ không bỏ mặc sống chết của Tạ Chính Phong. Cảm ơn cái gì chứ, có thể giúp chút ít, anh cũng sẵn lòng rồi. Hồng Thừa Chí cũng vui mừng, cảm giác mình cũng không phải là kẻ bỏ đi. Chớ có vội vàng cao hứng, chúng ta về trước đã, tránh để người ta phát hiện. Về sau không có việc gì thì đừng tới bệnh viện, tránh rút dây động rừng. Anh hiểu rồi. Vì thành công đại sự, phải nhẫn nhịn mới được. Ngày thứ hai, Hồng Thi Na lập tức hẹn Tạ Minh San ra, hai bên cùng nhau bàn luận. Bởi vì có được 500 vạn của Hồng Thi Na, những ngày sống gần đây của Tạ Minh San cũng không tệ. Có lẽ sống quá an ổn khiến cô có một chút hài lòng với hiện trạng, không muốn làm việc. Nhưng những ngày sống hiện tại, dù sao cũng do người khác ban cho cô không thể không lưu ý một chút. Hồng tiểu thư, 2 tháng không gặp, tôi còn tưởng cô đã quên tôi mất rồi chứ. Không biết hôm nay cô hẹn tôi ra, có chuyện gì hay không? Gần đây cô quả thật là rất an phận, cư nhiên là không đi tìm Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng để gây sự. Dường như mấy ngày nay sống cũng không tệ. Hồng Thi Na nói những điều này là có ý đả kích rất lớn. Hơn nữa hàm ý những lời này, chỉ cần suy nghĩ một chút, mọi người đều hiểu cô ta muốn nói gì. Tạ Minh San đương nhiên cũng biết, cho nên giả bộ tức giận, phẫn nộ nói. Cái gì sống sung sướng? Mỗi lúc đi vào giấc ngủ, tôi đều nghĩ đến hết thảy những chuyện mà Tạ Thiên Ngưng cùng Phong Khải Trạch đã làm đối với tôi. Nếu không phải trước đó, cô kêu tôi chờ đợi kế hoạch của cô, tôi đã sớm đi tìm bọn họ tính sổ rồi. Tốt, hiện tại cô không cần chờ nữa, có thể đi tìm bọn họ tính sổ được rồi. Hả? Hiện tại phải đi tìm bọn họ tính sổ ư? Kỳ thực trải qua chuyện lần trước, cô đã e ngại Phong Khải Trạch, lại vì khoảng thời gian này sống quá yên ổn, không còn muốn đi trêu chọc tên ma quỷ đáng sợ này nữa. Lời vừa nói tất cả đều là giả. Trong khoảng thời gian này, cô không có đi gây sự với Phong Khải Trạch, nên Phong Khải Trạch cũng không có làm gì cô, cho nên lúc này được sống khá an ổn. Hơn nữa trong tay cô đã có chút tiền, càng không muốn đi mạo hiểm, thầm nghĩ đến những ngày sống yên ổn kia. Nếu giờ đi chọc giận Phong Khải Trạch, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn cả lần trước. Hồng Thi Na nhìn ra tâm sự của Tạ Minh San, không còn muốn đi gây sự với Phong Khải Trạch, cho nên nghiêm túc nhắc nhở cô ta. Tạ Minh San, cô cũng đừng quên, hiện tại mỗi một đồng cô đang xài đều là tiền của tôi. Nói cách khác, cuộc sống thoải mái hiện tại của cô đều là do tôi ban phát cho. Thế giới này không có bừa bãi ăn miễn phí, đạo lý này hẳn là cô hiểu chứ. Tôi đương nhiên biết, kỳ thực tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là có một chút kinh ngạc. 2 tháng trước, cô không cho đi tìm Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng tính sổ, thế nào 2 tháng sau, đột nhiên liền... Tạ Minh San xấu hổ giải thích, ý thức được sự tình khá là nghiêm trọng. Lúc trước chính cô muốn đi tìm Phong Khải Trạch, cùng với Tạ Thiên Ngưng tính sổ, giờ lại buộc cô đi chọc tức 2 người kia. Chuyện này phải làm sao mới tốt chứ? Tôi thích khi nào trả thù một người, còn có sự đồng ý của cô hay sao? Đương nhiên là không cần thiết, tôi chỉ cảm thấy chuyện xảy ra quá đột nhiên, có một chút là lạ, không có ý gì khác, cô đừng hiểu lầm. Quả nhiên là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Nàng cầm tiền của Hồng Thina, mọi việc cũng phải ngắn một điểm, đây là tất nhiên. Bất kể thế nào, loại cảm giác bị người dẫm xuống bước qua này, quả thật là không dễ chịu. Cái này không phải đột nhiên, lúc trước là vì thời cơ chưa tới, hiện tại thời cơ đã đến. Vì sao? Cô không cần hỏi nhiều, tóm lại tôi nói gì cô cứ làm theo đi. Hồng Thina càng nói càng cao ngạo, căn bản không đặt Tạ Minh San vào trong mắt. Bộ dạng thân cận, dụ dỗ lúc trước, giờ đã hoàn toàn biến mất, hiện tại giống như là chủ nhân đang ra lệnh. Tạ Minh San cố đè xuống khó chịu trong lòng và hỏi, tôi phải làm gì? Nghĩ cách để Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng ngày ngày không được yên ổn. Cô không cần làm chuyện gì quá đáng, chỉ cần làm cho bọn họ tâm phiền ý loạn là được. Nếu cô có thể khiến cho con của Tạ Thiên Ngưng biến mất, tôi cho cô 300 triệu. Từ nay về sau, cô sẽ không cần dựa vào người nào, bản thân có thể được sống ngày ngày tốt nhất. Hồng tiểu thư, thực sự việc này rất khó làm. Giờ muốn đến gần bọn họ còn rất khó, làm sao có thể khiến họ sống không yên ổn chứ? Muốn con Tạ Thiên Ngưng biến mất lại càng khó khăn hơn. Từng phút từng giây, Phong Khải Trạch đều ở bên cạnh cô ta. Bọn họ như hình với bóng, căn bản là không có cơ hội động thủ đâu. Dù có mạo hiểm ra tay, chỉ sợ sẽ chuốc lấy thất bại, thậm chí còn có thể bị Phong Khải Trạch trả thù lại. Đến hiện tại, bọn họ không biết công việc của Phong Khải Trạch là gì, chưa từng thấy qua anh ta đi làm, chỉ thấy anh ta luôn luôn ở bên cạnh Tạ Thiên Ngưng. Cho nên, chờ lúc Tạ Thiên Ngưng một mình ra tay, quả thực là không có cơ hội. Huống chi Phong Khải Trạch là người đáng sợ như thế, nghĩ đến bộ dạng ma quỷ của anh ta lúc trước, càng làm cho cô sớm sờn tóc gáy. Hận ý cùng tức giận đều nhanh chóng tiêu giảm. Lúc này không còn dám đi trêu chọc bọn họ. Hồng Thina cũng mặc kệ mấy vấn đề này, cười lạnh nói, đây là chuyện của cô, 500 triệu của tôi không phải là cho không. Lúc trước, thời điểm cô đưa cho tôi 500 triệu, cũng không có bảo tôi làm gì mà. Tôi nói là hợp tác, cùng nhau đối phó Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng. Không sai, cô nói rằng hợp tác, nhưng theo như lời cô nói hôm nay, này giống như hợp tác sao? Tôi không phải cảm thấy giống như hợp tác, mà giống như cô muốn đẩy tôi đi vào chịu chết. Tạ Minh San chịu không nổi bộ dáng vênh váo tự đắc của Hồng Thina, trực tiếp cãi lại cô ta. Chúng ta hiện tại không giống như hợp tác ở chỗ nào chứ? Tôi chỉ muốn cô đi quấy nhiễu Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, để họ sống không yên ổn. Đâu bắt cô đi làm chuyện gì khác. Điều này chẳng lẽ cô cũng không được sao? Vì sao không phải là cô đi gây rối mà lại là tôi đi? Bởi vì tôi cho cô 500 triệu, không phải cô cho tôi 500 triệu. Tạ Minh San, xem ra những ngày kia cô đã sống quá thoải mái, nên quên hết thảy mọi chuyện rồi. Nếu thật là như vậy, tôi sẽ để cho cô biến trở về nguyên trạng, để cô nếm hương vị đau khổ thêm một lần xem nó như thế nào. Cô... tức giận sao? Hồng Thina, lúc trước cô nói muốn cùng tôi hợp tác, kỳ thực chính là muốn tôi đi vào chỗ chết. 500 triệu kia là tiền mua mạng của tôi, có đúng không? Trên mặt Tạ Minh San, tất cả đều là phẫn nộ. Sau khi đã rõ sự tình, trong lòng không còn cảm kích, mà chính là oán hận. Nếu lúc trước cô biết 500 triệu là tiền để bán mạng, cô nhất định sẽ không nhận. Bất quá nghĩ kỹ lại, lúc đó cô quá nóng nảy, giận mất khôn, cứ nghĩ trả thù Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, cho nên mới nhận tiền của Hồng Thina. Qua 2 tháng, oán hận trong lòng đều dần tiêu mất theo thời gian. Bây giờ suy nghĩ kỹ, thực chất cô cũng không còn hận Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng. Có lẽ vì Phong Khải Trạch quá đáng sợ đi, hiện thời cô đã không còn can đảm lại đi trêu chọc anh ta nữa. Hồng Thina tào nhã uống cà phê, cười khinh thường chào phúng trả lời. Đúng, 500 triệu này chính là mua cái mạng của cô. Không lẽ cô cho rằng có bánh thịt từ trên trời rơi xuống hay sao? Tôi không có bán mạng, 500 triệu này tôi sẽ đem trả lại cho cô. Xem ra cô đã không còn hận Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng nữa rồi. Cơ hội trả thù ở trước mắt, cô lại cư nhiên không biết quý trọng. Vì cơ hội này rất có khả năng hủy diệt cuộc đời của tôi. Nếu tôi đoán không sai, cô muốn lấy tôi ra để lót đường cho cô đi. Chờ khi tôi trải xong rồi, cô mới an tâm bước qua, không sợ bị ngã xuống. Hồng Thi Na, tôi không có ngu ngốc dại dột để mặc cho cô sắp xếp đâu. Nếu cô thật là tên ngu đần, tôi sẽ không cho cô 500 triệu. Tạ Minh San à, nói trắng ra là cô sợ chọc tới Phong Khải Trạch, đúng không? Kỳ thực cô có thể không cần đi gây sự với anh ta. Tôi chỉ cần cô khiến cuộc sống của bọn họ bị đảo lộn lên, như vậy là đủ rồi. Nếu chuyện này làm xong, tôi sẽ cho cô 500 triệu. Còn lời vừa nói, chỉ cần cô có thể làm cho Tạ Thiên Ngưng sinh non, tôi sẽ cho cô 300 triệu. Chuyện này tôi không có bắt buộc, cô tự định liệu, thấy sao hả? Hồng Thi Na phát hiện Tạ Minh San không muốn làm, đành phải dụ dỗ cô ta. Quả nhiên, Tạ Minh San không phải là người ngu ngốc, lại còn rất mưu mô, cô không thể xem thường. Thật sự chỉ có như vậy thôi sao? Tạ Minh San không chịu nổi, liền bị tiền hấp dẫn, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy, khi nghĩ đến mình sẽ có rất nhiều tiền. Cũng thực sự không phải là đi trêu chọc Phong Khải Trạch, hẳn là có thể làm. Tuy rằng bây giờ cô đã có một chút ít tiền, nhưng chút tiền đấy không đủ để cô tiêu xài cả đời. Với cuộc sống hiện tại, chẳng khác nào là miệng ăn núi lở. Chỉ có như vậy thôi. Làm vậy có lợi gì cho cô chứ? Chuyện này cô không cần biết, cô chỉ cần dựa theo lời tôi nói mà đi làm là được. Thế nào, suy nghĩ xong chưa? Làm hay không làm? Hồng tiểu thư, cô muốn tôi mạo hiểm, đi làm việc cho cô, nhưng lại không nói rõ mọi chuyện cho tôi biết. Chẳng lẽ không cảm thấy rất không công bằng hay sao? Hiện tại là tôi chi tiền mời người làm việc. Tôi là một cố chủ, cần gì phải đem tất cả mọi chuyện để nói cho cô biết. Tạ Minh San, cô có thể lựa chọn không giúp tôi làm chuyện này. Tôi sẽ đi tìm người khác để làm thay cô. Nhưng những ngày sống an lành của cô sẽ kéo dài được bao lâu đây? Nghe xong lời này, Tạ Minh San có một chút sốt ruột, nghĩ nghĩ, quyết định là vẫn làm, nhưng sẽ không chịu để cho mình phải thiệt thòi. Được, tôi có thể đi làm chuyện này, nhưng kèm theo điều kiện. Chỉ cần điều kiện không quá đáng, tôi đều đồng ý cho cô. Hồng Thi Na lại một lần nữa tào nhã uống tách cà phê, trong lòng mừng thầm. Rốt cục, vẫn là đã thuyết phục được cô ta. Tuy rằng hao một chút sức lực, bất quá cũng đáng giá. Cô đã nói, sau này sẽ cho tôi 500 triệu, tôi muốn lấy trước một nửa, là 250 triệu. Hơn nữa chuyện này cũng phải có kỳ hạn, tôi không thể cả đời cứ can thiệp vào cuộc sống của Phong Khải Trạch cùng với Tạ Thiên Ngưng. Nói như vậy, 500 vạn liền quá ít, hơn nữa còn rất là nguy hiểm, cho nên kỳ hạn này nhiều nhất là 3 tháng. Nếu cô không đáp ứng hai điều kiện này của tôi, chuyện này thì khỏi bàn nữa. Khó trách, cô có thể cướp đi Ôn Thiếu Hoa từ trong tay của Tạ Thiên Ngưng. Tâm tư quả nhiên là rất cao. Được, tôi đáp ứng cô. Trước cho cô 250 triệu. Về phần kỳ hạn, cô nói 3 tháng liền là 3 tháng. Nếu cô cầm tiền mà không làm, tôi sẽ có biện pháp để đối phó lại với cô. Nơi này là chi phiếu 250 triệu. Qua sự hiểu biết của cô về Phong Khải Trạch, chỉ sợ Tạ Minh San gây loạn chưa đến 3 tháng, liền xong đời. Tạ Minh San không chút do dự, cầm lấy chi phiếu lại. Nhìn nhìn chữ số ở mặt trên, vừa lòng nở nụ cười, sau đó cất kỹ, hứa hẹn và nói. Cô yên tâm, tôi đã nhận tiền của cô, nhất định sẽ làm tốt. Nhưng nói rõ ràng trước, tôi chỉ phải đi can thiệp sinh hoạt của bọn họ. Chuyện khác, tôi một mực không làm. Chuyện khác, cũng không tới phiên cô làm. Hồng Thi Na đứng lên, bỏ lại một câu khinh miệt, rồi rời đi. Cô cũng muốn nhìn xem Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng sau này sẽ sống như thế nào. Tạ Minh San sau khi nhận 250 triệu của Hồng Thi Na, tuy rằng rất sợ chọc phải Phong Khải Trạch, nhưng vẫn kiên trì đi làm. Chân khẽ bước đến trước cửa phòng bệnh, do dự nửa ngày mới dám gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, Tạ Thiên Ngưng lập tức đi mở cửa. Cứ tưởng Thiếm Chu đưa cơm đến, sau khi mở ra, nhìn thấy người đến là Tạ Minh San, có một chút kinh ngạc, lại càng lo lắng nhiều hơn. Vì thế cảnh giác và hỏi: cô tới làm gì? Khi nhìn thấy đối phương, liền nhớ lại khoảng thời gian giả điên giả dại của người này, làm cho cuộc sống của cô không được yên ổn. thật sự khiến cho người ta cảm thấy buồn bực. Thế nào, đến xem anh rể của em một chút, không được hay sao? Tạ Minh San không màng đến Tạ Thiên Ngưng, không chờ đối phương trả lời, cô liền đi vào. Nhưng vừa đi vào cửa, nhìn thấy Phong Khải Trạch đang nằm ở trên giường. Cho dù bị treo một chân, nằm ở trên giường, hành động không được thuận tiện. Nhưng cặp ánh mắt sắc bén kia lại phải hút một ngụm khí, sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Vì chấn định bản thân, không thể không giả bộ, không sợ hãi, khiêu khích nói chuyện. Không thể tưởng được, Phong đại thiếu gia danh tiếng lẫy lừng, cũng sẽ có thời điểm chật vật như thế này. Thật sự làm cho người ta không thể tin được. Mục đích cô tới nơi này là để châm chọc có phải hay không? Phong Khải Trạch cười lạnh hỏi, ánh mắt càng thêm âm trầm đáng sợ. À đàn bà ghê tởm này, lại bắt đầu muốn gây sóng gió. Xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ, anh phải giáo huấn cô nhiều hơn mới được, để nàng về sau không dám lại xuất hiện ở trước mặt anh. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật, chẳng lẽ nói thật cũng sai sao? Được, cô thích nghe lời nói thật, đúng hay không? Tôi đây liền nói thật cho cô nghe. Tạ Minh San, lần trước đâm thủng bàn tay của cô, có vẻ chưa đủ để giáo huấn cô. Cô lại muốn tôi đâm thủng bàn tay khác của cô hay sao? Hay là muốn hủy dung mạo của cô? Cô mới có thể an phận đây hả? Tôi... Lời này thực sự đã dọa tới Tạ Minh San. Trên mu bàn tay còn có vết sẹo. Lần trước, khi bị dao găm đâm thủng bàn tay, loại thống khổ này đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ rất rõ. Nên không muốn nếm thêm một lần nữa. Nhưng cô lại không thể không làm, bằng không không thể giao phó với Hồng Thi Na. Tạ Minh San, nói vậy, cô hẳn nên biết chân này của tôi là do ai đánh gãy chứ. Mà kết cục hiện giờ cho việc đánh gãy chân tôi, cô có biết là như thế nào không? Phong Khải Trạch cười quỷ dị nhìn cô, không để cho cô nửa điểm mặt mũi. Hôm nay anh phải hoàn toàn triệt để làm cho cô gái này, về sau không còn lại dám xuất hiện ở trước mặt anh. Có một số người không thấy quan tài thì không đổ lệ. Còn có một số người muốn nằm vào trong quan tài mới rơi lệ. Xem ra anh đã gặp phải một người muốn nằm trong quan tài mới rơi lệ. Tôi biết. Tạ Minh San bởi vì quá mức khẩn trương cùng sợ hãi, nói chuyện đều cả lăm. Tôi cũng không thể ngờ Ôn Thiếu Hoa lại thảm như vậy. Đã biết mà còn dám chọc tôi. Xem ra cô muốn vào trong tù cùng Ôn Thiếu Hoa, nối lại tiền duyên. Không bằng tôi giúp cô toại nguyện. Thế nào? Tôi hôm nay đến chỉ là muốn thăm bệnh, không có ý gì khác. Chẳng lẽ đến thăm anh lại biến thành chọc giận anh sao? Cô thiệt tình chỉ muốn đến thăm bệnh tôi sao? Tôi là... Kỳ thực không phải. Cô cảm thấy lời cô nói có độ tin cậy cao bao nhiêu? Tôi... Tạ Minh San không phản bác được, lại càng không dám nói chuyện với Phong Khải Trạch. Vì thế chuyển ánh mắt sang Tạ Thiên Ngưng. Thấy bụng cô đã thoáng lồi ra, cứng đờ người chào hỏi. Chị họ. Trời ạ, hiện tại cả nói chuyện cũng không có gan để nói, đừng mong đẩy mục tiêu vào đứa con của Tạ Thiên Ngưng. Nếu tiếp tục gây sự nữa, chỉ sợ kết cục của cô sẽ thê thảm vô cùng. Khó trách Hồng Thi Na muốn cô đến đánh trận này, té ra là nguy hiểm đến thế. Thời điểm cầm tiền, cô còn hứa sẽ đến cả phá gia đình họ trong vòng 3 tháng. Sau khi đến đây mới biết, e là lần sau cũng không dám tới nữa. Cô nên làm gì bây giờ mới tốt? Minh San, nếu cô thật xem tôi là chị họ, vậy thì không cần lại đến phá hoại hạnh phúc của tôi. Chỉ cần cô sống an phận, tôi cam đoan khỉ con sẽ không làm gì với cô. Tạ Thiên Ngưng cũng không muốn cô ta đến quậy phá nữa, trực tiếp nói rõ mọi chuyện. Đã trải qua nhiều chuyện như thế, cô cũng đã mệt, thầm nghĩ muốn sống tốt qua ngày. Em không có à, em chỉ tới thăm mà thôi. Theo hiểu biết của tôi đối với cô, nếu không có mục đích khác, cô không có khả năng tới thăm khỉ con đâu. Lúc trước, tôi cũng đã biết, cô cùng với Hồng Thi Na đều là một bọn. Các người tưởng muốn hợp tác cùng nhau đối phó với chúng tôi. Chúng tôi đã sớm đề phòng rồi. Nghĩ đến chú, tôi không muốn cô rơi vào kết cục giống như Ôn Thiếu Hoa. Cô vẫn sớm mau quay đầu đi. Chị họ, em kỳ thực em cũng không muốn gây khó dễ với chị, nhưng mà cái gì? Chị họ, Ôn Thiếu Hoa ngồi tù, chẳng lẽ chị thực sự không có chút khó chịu nào sao? Nếu thật sự một chút cũng không, vậy tình cảm 10 năm kia của chị đối với hắn ta đều là giả ư? Tạ Minh San suy nghĩ nửa ngày, không thể nghĩ ra ý kiến gì hay, đành mượn chuyện cũ năm xưa ra, nhìn xem có hữu dụng hay không. Cho dù vô dụng, Phong Khải Trạch cũng không thể trách cứ cô. Dù sao cô chỉ nói sự thật. Hơn nữa Ôn Thiếu Hoa là tình địch của anh ta. Nếu như xung đột nhau, bọn họ sẽ không có ngày yên ổn rồi. Được rồi, làm như thế đi. Vừa nghe đến Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngưng liền tức giận. Nhưng điều khiến cô càng tức giận hơn chính là Tạ Minh San. Cứ nhiên giờ phút này lại còn dám nhắc lại. Vì thế phẫn nộ đuổi người. Tạ Minh San, cô cút ra ngoài cho tôi. Chị họ, chị giận sao? Chị tức giận là vì tôi nói sai, hay là vì tôi nói đúng sự thật? Nếu nói sai, vậy thì chứng tỏ chị còn tình cảm đối với Ôn Thiếu Hoa. Nếu nói đúng, chứng tỏ tình cảm 10 năm chị đối với Ôn Thiếu Hoa kia đều là giả. Cho nên chị nhẫn tâm như vậy. Chị họ, chị nói xem là đúng hay là sai đây? Cô hôm nay tới là để nói móc tôi sao? Hỏi như vậy, cô nói đúng cũng không được, nói sai cũng không được. Tôi chỉ nói sự thực mà thôi. Nào có nói móc hay là không nói móc gì chứ? Nếu chị nghe không lọt tai lời nói thật lòng, em đây không nói. Đáp án này chỉ có bản thân chị là người rõ ràng nhất. Cô hôm nay tới thăm người, hay đến nói sự thật gì đó? Thiên Ngưng tức giận, không còn nghĩ đến tình nghĩa chị em gì nữa, nghiêm khắc chất vấn cô. Lão hổ không phát uy, xem ra cô là mèo bệnh sao? Cô sẽ để cho cô ta nhìn rõ ra cái gì là sự thật. Thăm người cùng nói chuyện thực, có quan hệ hay sao? Bởi vì đối phương là Tạ Thiên Ngưng, chị họ mà cô luôn xem thường từ khi còn rất nhỏ, cho nên Tạ Minh San không cảm thấy sợ hãi nhiều. Dù sao người trước mặt không đáng sợ bằng Phong Khải Trạch. Đương nhiên là có quan hệ. Thăm hỏi phải quan tâm đến vết thương, chứ không phải đến xả những chuyện cách xa ngoài vạn dặm. Còn nếu muốn nói chuyện, tôi cùng cô nói. Mục đích hôm nay cô đến chỗ này là muốn hiểu rõ sự thật mọi chuyện giữa tôi cùng Ôn Thiếu Hoa. Được thôi, tôi cũng nói rõ một chút chuyện giữa cô cùng Ôn Thiếu Hoa. Cô hao tổn tâm tư cướp đi Ôn Thiếu Hoa, không phải là vì muốn làm thiếu phu nhân Ôn gia sao? Xin hỏi, hiện tại cô trở thành như thế nào? Tôi không quan tâm chuyện cô cướp tên cặn bã Ôn Thiếu Hoa kia đi. Thậm chí tôi còn phải cảm ơn cô nữa kìa. Càng cảm ơn, cô đã giúp tôi nhận ra con người của hắn. Nếu không có cô, tôi sẽ không có hạnh phúc hôm nay. Cho nên thực sự phi thường cảm ơn cô. Về phần vấn đề cô vừa nói, có đúng hay không? Giờ đây tôi có thể cho cô đáp án. Đúng hay sai, đều là chuyện trước kia, không ảnh hưởng đến hiện tại. Kết cục hiện giờ của Ôn Thiếu Hoa, tôi không thấy có gì cảm thông cả. Đó là tội hắn đáng nhận. Về phần cô, nếu cô cảm thấy cuộc sống bây giờ quá đơn điệu, tôi không ngại giúp cô tăng thêm màu sắc. Cứng rắn nói thẳng ra mọi chuyện. Chị... Tôi là chị họ ruột của cô. Cô hôm nay cố ý nói những lời này, chỉ muốn chọc tức tôi. Vậy cô có nghĩ tới hậu quả làm tôi tức giận hay không? Giờ tôi là phụ nữ có thai. Nếu chọc giận tôi, cô nghĩ chồng tôi sẽ bỏ qua cho cô hay sao? Bất quá, giờ tôi không chút tức giận nào. Ngược lại cảm thấy cô giống như tên hề. Thật là buồn cười. Cả đời luôn lấy mục đích là giật chồng người khác, chuyên làm tiểu tam phá hư hạnh phúc người khác. Nhưng làm được lại không muốn đối mặt, làm ra mọi chuyện rất tự nhiên, cứ nhiên công khai chạy đến nhà chồng của người khác, làm ra nhiều chuyện không biết xấu hổ như thế. Thời điểm cô ra đường, không thấy mình mất mặt hay sao? Tôi... Tạ Thiên Ngưng không nhường nhịn đối phương, trút hết bực bội của mình, đánh vào lòng kiêu ngạo của cô ta. Hôm nay nói tới đây, nếu cô không phục, có thể tiếp tục nói, nhưng phải tự gánh lấy hậu quả. Tạ Minh San bị nói có một chút khẩn trương, có một chút sợ hãi, nhưng vẫn không phục, phản bác lại cô. Chị họ, em nói chỉ là những điều phát sinh là thực, không có cố ý chọc giận chị. Chị cần gì tức giận nữa cơ chứ? Tức giận là vì em đã nói đúng, bây giờ chị vẫn còn để ý đến Ôn Thiếu Hoa. Nhớ ngày đó chị vì yêu người đàn ông này như vậy, nhưng nói quên liền quên, bất luận kẻ nào cũng đều có nghi vấn, không phải sao? Chuyện lúc trước là thực, chỉ là cô đã đoạt người tôi không hề yêu, sau đó lại chuyển sang người tôi yêu, nhưng không giành được, liền tới nơi kích bác, khóc lóc om sòm để gây rối. Chị quả nhiên đang tức giận. Tôi tức giận, nhưng tôi tức giận nguyên nhân không phải bởi những chuyện cô nói, mà là cô nhiều lần muốn phá hư hôn nhân của tôi, phá hư hạnh phúc của tôi. Tạ Minh San, tôi nói cho cô biết, Chuyện lúc trước cô cướp đi Ôn Thiếu Hoa, tôi không để ý đến. Nhưng đừng có bao giờ chuyển sang cướp lấy chồng của tôi. Lòng của một người đàn ông không thể chỉ đặt trên một người phụ nữ mãi. Chị chỉ có thể che chở anh ta trong nhất thời, không thể bảo vệ anh ta cả một đời. Những lời này hẳn là phải để tôi nói với cô mới đúng chứ. Cô cảm thấy lòng của Phong Khải Trạch đang đặt trên người cô hay là ở trên người tôi? Cái này... Tạ Minh San không phản bác được, nghĩ nghĩ muốn nói gì đó, nhưng bên tai lại truyền đến giọng nói khác, dọa cô kinh hoàng thất sắc. Phong Khải Trạch luôn luôn nghe những lời của hai người phụ nữ này nói, thật sự nhịn không được, vì thế cầm lấy điện thoại, gọi cho Đỗ Nguyên, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Đỗ Nguyên, giúp tôi giải quyết một người phụ nữ tên là Tạ Minh San. Vô luận cậu dùng biện pháp gì, chỉ cần khiến cô ta vĩnh viễn biến mất khỏi ở trước mặt tôi là được rồi. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong phần 36 của bộ truyện này. Rốt cuộc thì Tạ Minh San có sợ lời cảnh cáo của Phong Khải Trạch và cô ta có biết thấy khó mà lui hay vẫn tiếp tục hợp tác với Hồng Thi Na? Quý vị hãy cùng đón xem những tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện. Và quý vị cũng đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện nghe audio truyện ngôn tình của chúng tôi để kịp thời nhận được những thông báo về lịch phát sóng của những số ra mới nhất trên kênh. Và nếu quý vị yêu mến phần diễn đọc của Hạ Vũ thì quý vị cũng đừng ngần ngại like, comment, chia sẻ để lại cảm xúc của quý vị sau khi nghe truyện để Hạ Vũ biết quý vị vẫn luôn đồng hành và dõi theo cùng Hạ Vũ. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau.